Trong nhà này, kể cả một chiếc thau cũng có khả năng là bảo vật tiền triều giá vài triệu do. Thiên Kim là chuyên gia giải cổ ngữ, Quang Phi là một ông trùm với sức mạnh tài chính khổng lồ. Không có chuyện hai người họ mua đồ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn ký hang Long Vương chả lẽ là một thứ có thật chứ không chỉ tồn tại trong game. Chấm, cách chương.